Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Phương Cẩm Nương còn có chút mờ mịt, Kim Tiểu Diệp lại phân tích kỹ càng cho nàng nghe. Phương Cẩm Nương hôm nay vẫn luôn không khóc, nhưng lúc này nàng lại nhịn không được khóc lên. Kim trưởng quỹ, cảm ơn ngươi. Kim Tiểu Diệp sắp xếp mọi chuyện quá chu đáo. Nàng không nói ra được một câu nào không tốt. Đừng khóc nữa sẽ không đẹp đâu. Kim Tiểu Diệp đưa tay lau nước mắt trên mặt Phương Cẩm Nương. Mặt Phương Cẩm Nương thật mềm mại, còn hơn cả Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp lại nhéo một cái. Nàng vẫn luôn muốn nhéo khuôn mặt của mỹ nhân. Trước kia hơi ngại ngùng, lần này coi như là nhéo được rồi. Phương Cẩm Nương đáp một tiếng không khóc nữa. Nước mắt lưng tròng nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp chờ nàng bình tĩnh lại, mới nắm tay nàng. Ta dẫn ngươi đến nhà họ Chu. Tay Phương Cẩm Nương cũng thật mềm mại, hoàn toàn khác với tay nàng. Cũng đúng, Phương Cẩm Nương trước kia đều ở nhà thêu hoa, một chút việc nặng cũng chưa từng làm, nhất định là khác với bọn họ. Nói đến, tay Phương Cẩm Nương mới dễ sờ, tay nàng thì khác, thô ráp như vậy, cũng không biết tại sao Lê Thanh chấp lại thích sờ tay nàng. Hai người đi ra ngoài, Kim Tiểu Diệp liền nhìn thấy Kim Tiểu Thụ ngồi đó cười ngây ngô. Nhìn thấy bọn họ đi ra, ánh mắt càng dính chặt vào Phương Cẩm Nương. Cẩm Nương, tỷ tỷ, đây chắc chắn là tên cưới vợ quên tỷ. Kim Tiểu Diệp nói, Cẩm Nương bị đệ lừa ra ngoài, tạm thời không có chỗ ở. Ta định đưa nàng đến nhà họ Chu, nhờ Chu lão gia thu nhận nàng ấy mấy ngày. Đệ đưa chúng ta qua đó đi. À, được. Kim Tiểu Thụ hoàn hồn, lập tức gật đầu. Lại có chút hối hận trước kia hắn đã quên mất chuyện Phương Cẩm Nương không có chỗ ở rồi. Nhưng tại sao Phương Cẩm Nương phải ở nhà họ Chu? Không phải có thể ở nhà tỷ tỷ hắn sao? Thôi, tỷ tỷ hắn nói thế nào thì nghe thế đó. Nếu không tỷ tỷ hắn sẽ đánh hắn. Kim Tiểu Thụ nhìn thấy Phương Cẩm Nương, không tự chủ được lại cười. Sau đó bị Kim Tiểu Diệp đá vào chân. Hoàn hồn, chèo thuyền đi, đệ đi ngay đây. Kim Tiểu Thụ lúc này mới chạy ra ngoài. Kim Tiểu Thụ chèo thuyền, đưa Kim Tiểu Diệp và Phương Cẩm Nương đến gần nhà họ Chu. Sau khi dừng thuyền lại còn đưa người đến trước cửa nhà họ Chu. Nơi nhà họ Chu ở đều là những người giàu có ở huyện thành Sùng Thành. Trong ngõ rất sạch sẽ, trên tường viện không có một ngọn cỏ dại nào. Cửa lớn nhà họ Chu đang mở. Kim Tiểu Diệp không đi vào, mà là nói với người gác cổng. Chu lão gia có nhà không? Ta là nương tử của Lê Thanh Chấp, có chuyện muốn nhờ Chu lão gia. Hóa ra là nương tử của Lê Tiên Sinh. Tiểu nương tử, hai người vào trong uống trà trước. Ta đi tìm lão gia nhà ta. Người gác cổng sau khi Kim Tiểu Diệp xưng tên, lập tức cười nói, Chu Tiền đã cố ý dặn dò, bảo bọn họ gặp Lê Thanh Chấp hoặc người nhà Lê Thanh Chấp phải khách khí một chút. Nói xong, người gác cổng ân cần dẫn bọn họ vào trong. Lê Thanh Chấp trước kia từng nói với Kim Tiểu Diệp, bảo nàng có chuyện gì có thể tìm Chu Tiền giúp đỡ. Nhưng Kim Tiểu Diệp không ngờ tới, mình đến nhà họ Chu lại được đối xử tốt như vậy. Ba người bọn họ được dẫn đến sảnh phụ nhà họ Chu. Hạ nhân không chỉ dâng trà cho bọn họ, còn mang điểm tâm đến cho bọn họ. Lê Thanh Chấp trước kia không ít lần mang điểm tâm nhà họ Chu về nhà. Bánh trôi nếp dâng lên hôm nay Kim Tiểu Thụ đã từng ăn qua. Người ở tuổi hắn có khẩu vị rất tốt, lại chưa được ăn ngon nên rất thèm thuồng. Trước kia mỗi lần Lê Thanh Chấp chia đồ ăn cho hắn, hắn đều vui vẻ nửa ngày, khen lấy khen để, nhưng một tháng này, đồ ăn Lê Thanh Chấp cho hắn đều không ăn. Toàn bộ đưa cho Phương Cẩm Nương, còn tự mình bỏ tiền mua một ít thứ cảm thấy hẳn là ngon để tặng nàng. TB Sịt Tại nhìn thấy điểm tâm này, hắn cũng lập tức nói với Phương Cẩm Nương. Cẩm Nương, điểm tâm này ngon lắm, nàng mau nếm thử đi. Thấy Phương Cẩm Nương không động đậy, hắn còn cầm một cái đưa đến bên miệng nàng. Phương Cẩm Nương há miệng ăn, quả thật rất ngon. Kim Tiểu Thụ nghe vậy lại cười, nàng ăn nhiều một chút. Kim Tiểu Diệp cũng nói, đúng vậy Cẩm Nương, sáng nay ngươi còn chưa ăn gì phải không? Ăn nhiều một chút, hai, ta quá gấp gáp, đều quên mất để cho ngươi ăn chút gì đó rồi mới đến đây. Nàng sợ Phương Mẫu tìm đến gây sự, đều quên mất để cho Phương Cẩm Nương ăn chút gì đó rồi mới đến. Không sao, ta không đói, ta còn có một túi hạt dẻ. Phương Cẩm Nương lấy hạt dẻ mà Kim Tiểu Thụ cho nàng sáng nay ra. Kim trưởng quỹ, đây là Tiểu Thụ mua, tỷ cũng ăn một chút đi. Kim Tiểu Diệp trừng mắt nhìn Kim Tiểu Thụ, khoảng thời gian này hắn không ít lần ăn chùa ở nhà bọn họ, nhưng chỉ ăn mà không cho, chưa từng mua gì cho bọn họ ăn. Đáng tiếc, Kim Tiểu Thụ chỉ lo nhìn Phương Cẩm Nương, căn bản là không chú ý đến ánh mắt của tỷ tỷ mình. Thôi, không so đo nữa. Kim Tiểu Diệp cầm hạt dẻ lên ăn. Đang ăn, Chu Tiền đến. Mấy ngày trước, Chu Tiền đã trở thành hội trưởng thương hội huyện thành Sung Thành. Cũng bởi vì vậy, mấy ngày nay ông đặc biệt bận rộn, gặp không ít người. Nhưng cho dù là như vậy, nghe nói vợ của Lê Thanh Chấp muốn gặp ông, ông vẫn bỏ dở công việc đến đây. Vừa đến, Chu Tiền liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp bọn họ đang ăn, không khỏi mỉm cười. Người nhà của Lê Thanh Chấp thật giống Lê Thanh Chấp. Sau khi chào hỏi, Kim Tiểu Diệp cũng không giấu giếm, nói tình huống của Phương Cẩm Nương, lại hỏi Chu lão gia có thể để cho Cẩm Nương ở phủ thượng mấy ngày được không. Đương nhiên là được, Chu Tiền không chút do dự đồng ý. Nhà họ Chu vẫn còn rất nhiều phòng, thu nhận một cô nương ở mấy ngày cũng không phải là chuyện gì lớn. Còn về chút phiền phức của Phương Cẩm Nương, chuyện này trong mắt Chu Tiền căn bản là không tính là gì. Vương lão gia bên kia ông chỉ cần chào hỏi một tiếng là được, nhất định không dám truy cứu. Còn về mẹ Phương Cẩm Nương, đó chỉ là một phụ nữ bình thường, bà ta có thể làm gì? Chẳng qua đôi vợ chồng trẻ nhà họ Lê này cũng thật thú vị. Lê Thanh Chấp trước kia đưa đến nhà ông 1 triệu mãn thương bị cha ruột bán đi. Hôm nay Kim Tiểu Diệp lại đưa đến đây một Phương Cẩm Nương suýt chút nữa bị mẹ ruột bán đi. Chu Tiền đối với chuyện này rất vui vẻ. Nói thế nào nhỉ, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp nguyện ý giúp đỡ người khác, chứng tỏ bọn họ là người tốt. Ông đương nhiên càng nguyện ý kết giao với người tốt. Chu Tiền lập tức bảo người sắp xếp chỗ ở cho Phương Cẩm Nương ở trong sân của con gái ông, lại tự mình tiễn Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ ra cửa. Lúc tiễn bọn họ ra cửa, Chu Tiền còn tặng một hộp điểm tâm lớn. Đợi đến khi ra khỏi cửa, Kim Tiểu Thụ nhịn không được nói, tỷ tỷ, Chu lão gia thật sự là người tốt. Kim Tiểu Diệp nói, Chu lão gia quả thật là người tốt, chẳng qua ông ấy nguyện ý giúp đỡ đều là bởi vì tỷ phu đệ, đệ phải nhớ kỹ ân tình của tỷ phu đệ, đệ nhất định sẽ nhớ kỹ. Kim Tiểu Thụ nói, Kim Tiểu Diệp lại nói, đúng rồi Tiểu Thụ, mắt Cẩm Nương không tốt lắm, đệ có biết không? Hả? Kim Tiểu Thụ vẻ mặt mờ mịt. Kim Tiểu Diệp đã sớm đoán được hắn không biết, chuyện mắt Phương Cẩm Nương không tốt không phải là bí mật, hàng xóm láng giềng đều biết, nhưng Kim Tiểu Thụ nhất định sẽ không đi hỏi thăm người khác về Phương Cẩm Nương. Nàng cũng không nói, Kim Tiểu Diệp nói chuyện Phương Mẫu mấy năm trước để cho Phương Cẩm Nương không ngừng làm việc kim chỉ, hại mắt nàng ấy ngày càng kém, mấy năm đang tuổi lớn dùng mắt quá nhiều, rất dễ làm hỏng mắt, mắt Cẩm Nương liền hỏng, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Trước kia đệ mang đồ ăn đến cho nàng, nàng đều không nhìn rõ đệ trông như thế nào. Kim Tiểu Thụ nghe vậy như bị sét đánh ngang tai. Kim Tiểu Diệp nhíu mày, Sao vậy? Đệ chê nàng? Không, không có. Kim Tiểu Thụ liên tục lắc đầu, vừa đau lòng vừa hối hận. Sao mẹ nàng ấy lại xấu xa như vậy? Tỷ tỷ, Cẩm Nương vẫn luôn không nhìn rõ đệ. Có phải là căn bản không thích đệ? Vậy, vậy, Kim Tiểu Thụ trước kia cảm thấy Phương Cẩm Nương thích mình, vì vậy rất vui vẻ. Nhưng hiện tại hình như là hắn hiểu lầm rồi. Nghĩ đến đây, Kim Tiểu Thụ rất khó chịu. Cho dù nàng có nhìn rõ đệ hay không, đều muốn gả cho đệ. Sao vậy? Đệ không muốn cưới? Kim Tiểu Diệp hỏi. Đệ muốn cưới. Kim Tiểu Thụ lập tức nói. Muốn cưới là tốt rồi. Có thể cưới được nàng là phúc khí của đệ. Kim Tiểu Diệp nói. Hôm nay đã như vậy rồi, ta đi cùng đệ về nhà. Nói chuyện này với cha mẹ. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau khi an trí xong cho Phương Cẩm Nương, bọn họ vẫn nên về nhà một chuyến thì hơn. Kim Tiểu Diệp còn cảm thấy nên nói chuyện này với Lê Thanh Chấp. Trước kia sau khi thuộc hạ của Trương Uân Quyền đánh Kim Tiểu Thụ, Trương Uân Quyền và thuộc hạ của gã vậy mà đều bị Lê Thanh Chấp đưa vào đại lao. Kim Tiểu Diệp cảm thấy Lê Thanh Chấp rất lợi hại. Nói làm liền làm. Kim Tiểu Diệp bảo Kim Tiểu Thụ lập tức về thôn. Đã xảy ra chuyện như vậy, Kim Tiểu Thụ cũng không còn tâm trạng làm ăn nữa. Hắn nhanh chóng chèo thuyền đi về phía thôn Miếu Tiền. Lúc bọn họ đến thôn Miếu Tiền, vừa vặn là buổi trưa. Gần đây trên ruộng không có việc gì làm. Người trong thôn có người đến huyện thành làm việc. Phần lớn mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi. Hai người một đường về nhà. Nhìn thấy không ít người ngồi trước cửa nhà phơi nắng. Nhìn thấy bọn họ, người trong thôn rất tò mò. Tiểu Diệp, hôm nay sao ngươi về sớm vậy? Có chút việc. Cách Chương.